Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 608. Chương 107. Chính văn chương 608. Hắn có chừng mực. Lục Tử Du nhìn bộ mặt có chút dữ tợn Văn Duyệt. Bỗng nhiên cười nói, ngươi xem đi, ngươi thừa nhận, Di Vân bọn họ chính là ngươi giết. Ngươi cái này giết người hung thủ. Văn Duyệt đột nhiên lắc đầu. Theo sau rất là kịch liệt mà nói, không, ra sao Vân bọn họ chết chưa hết tội, ai làm cho bọn họ làm nhiều việc ác, ta muốn đi nói cho Thanh Dục sư huynh. Ngươi cái này giết người hung thủ, bị ngươi người như vậy ái, thật là một kiện đáng sợ sự tình. Lục Tử Du nghe vậy, theo sau liền bay thẳng đến cửa đi đến, vừa định mở cửa, Văn Duyệt quỷ mị thân ảnh liền chắn nàng trước mặt. Không thể, nếu ngươi đã biết, vậy ngươi cũng không có sống sót tất yếu. Văn Duyệt nhìn Lục Tử Du bỗng nhiên khặc khặc cười. Tiến đến khoảng cách Lục Tử Du khuôn mặt chỉ có mấy centimet địa phương. Theo sau có chút quỷ mị mà mở miệng nói. Ngươi, ngươi dám. Lục Tử Du nhìn Văn Duyệt, trừng lớn hai tròng mắt. Quát, ngươi nếu là giết ta, Thanh Dục sư huynh nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nơi này chỉ có ngươi cùng ta, ta nếu là giết ngươi, hắn lại như thế nào sẽ biết, còn có, ngươi vì hắn, trong tối ngoài sáng mà dẫm lên ta, ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao, hiện tại ngươi thiếu ta, nên còn, Văn Duyệt tiến đến Lục Tử Du trước mặt, nhìn chằm chằm nàng hai tròng mắt, thanh âm quỷ dị nói, Lục Tử Du, đầu óc thật là cái thứ tốt. Người đáng giá có được. Mục Vân giao đoàn người từ bình phong sau đi ra. Thiên Mặc Anh đôi tay ôm ngực, nhìn Lục Tử Du lắc lắc đầu nói, Văn Duyệt ngay cả Di Vân cùng Vạn Dặm bọn người giết. Lại như thế nào sẽ bỏ qua một cái nàng không mừng Lục Tử Du? Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Văn Duyệt nhìn bỗng nhiên xuất hiện Mục Vân giao mấy người. Rất là sợ hãi nói. Đặc biệt là tầm mắt chạm đến Thanh Dục kia phức tạp thần sắc là lúc. Quần áo hạ đôi tay đều nhịn không được mà run rẩy vài cái. Cứu cứu ta, cứu cứu ta, này hết thảy đều là nàng làm. Di Vân cùng Vạn Dặm bọn họ đều là nàng giết. Cùng ta không quan hệ. Lục Tử Du thấy Mục Vân giao bọn họ xuất hiện. Giống như là thấy cứu tinh giống nhau. Vội vàng nói, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không khó coi ra tới xác thật là sợ tới mức không nhẹ. Mục Vân Giao chỉ là lẳng lặng mà đứng ở một bên. Cho Lạc Thanh Phong đám người một cái đừng động ánh mắt. Theo sau đem ánh mắt chuyển qua Thanh Dục trên người. Văn Duyệt, Thanh Dục nhìn Văn Duyệt. Thần sắc rất là phức tạp mà gọi một tiếng. Trong thanh âm bao hàm vô hạn loại tình ý. Văn Duyệt nghe Thanh Dục này một đạo bao hàm vô số tình cảm gọi thanh. Cả người đều nhịn không được run rẩy vài cái, đôi mắt đẹp trung trượt xuống hai hàng thanh lệ. Ngươi, đều đã biết, có phải hay không, ta đã biết. Thanh Dục nhìn Văn Duyệt, trong mắt có thất vọng, không thể tưởng tượng thậm chí còn có thật sâu cất giấu tình yêu. Văn Duyệt, buông tha nàng đi, ngươi phạm phải tội nghiệp đã rất nhiều. Thanh Dục đi bước một đi lên trước. Nhìn Văn Duyệt nói, Văn Duyệt lắc lắc đầu. Thanh sắc cấp lệ nói, không, nàng căn bản là không phải cái gì người tốt, nàng không xứng đứng ở cạnh ngươi, nha đầu ngốc, ta nhiều năm như vậy tâm ý, chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không có nhìn ra tới sao? Thanh Dục đi bước một đi tới Văn Duyệt trước mặt, đối với nàng nhợt nhạt cười, hai trong mắt trung toàn là sủng nịch chi sắc, vươn mảnh dài tay phải, sờ sờ Văn Duyệt tú mỹ khuôn mặt. Thanh âm ôn nhu mà quả thực làm người muốn xa vào ở trong đó. Thiên Mặc Anh thấy thế, nhăn nhăn mày, ở Mục Vân Giao bên tai nhẹ giọng nói. Này Thanh Dục tính toán làm cái gì? Hắn có chừng mực. Mục Vân Giao thẳng tắp mà nhìn Thanh Dục cùng Văn Duyệt. Theo sau thấp giọng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.